Thánh Vương, chương 512, trận chiến giết tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 512, trận chiến giết tiên. Web nắm lấy cơ hội, xuất thủ mạnh mẽ một chiêu đánh ong thương địch nhân, cô thể nói là hành động như sấm, nhanh như điện, quyết đoán nhanh dương kỳ nhẹn, không hề mất cảnh giác trước đối phương là một tiên nhân đang ẩn nấp, đã ra tay là phải hạ sát tâm. Mệnh vận chi luân mặc dù không thế hoàn toàn ngưng tụ thế nhưng cũng có thể xoay chuyên đại đạo, đánh tan số mệnh. Sứ giả tiên giới kêu lên thảm thiết, Dương Kỳ luân phiên tấn công tới, tốc độ nhanh tới mức khó nói, mỗi một chiêu đều có thể đồ sát đại tiên có sức chiến đấu vô cùng. Thượng đế chi thủ, sáng lập hủy diệt tự nhiên, bất diệt tuyên cổ, bỉ ngạn. Xem chiêu cuối cùng của ta, vĩnh sinh, liên tiếp 9 chiêu được tung ra, mỗi một chiêu đều dùng hết sức. Mênh mông tràn ngập, lồng lộng nguy nga, rất nhiều thần linh xuất hiện nguyện cầu. Một dòng sông thời gian tinh thông quá khứ, hiện tại tương lai đột nhiên xuất hiện, mang theo ý niệm vĩ đại bao bọc lấy bàn tay Dương Kỳ, giúp hắn có được lực lượng to lớn. Ông, sứ giả tiên giới lại trúng thêm một quyền. Lúc này, vị sứ giả tiên giới kia toàn thân đâm máu, sắc mặt dữ tợn, tiên khí bao phủ quanh thân đã có phần tàn mát. Hơn nữa, một quyền cuối cùng của Dương Kỳ đã đánh thủng người hắn. Nắm tay của Dương Kỳ xuyên qua ngực, lòi ra ở sau lưng đối phương. Khi Dương Kỳ thu tay, trong bàn tay của hắn đã có thêm một trái tim này có màu lưu ly tinh thuần trong suốt, có năng lượng cường đại của tiên giới từ trong trái tim phun ra. Trái tim của tiên nhân là người đã ngưng tụ thành tiên thế, sau khi phi thăng được tiên giới gột rửa toàn thân sẽ chuyển hóa thành một loại năng lượng khác. Loại năng lượng thể này được gọi là tiên thể, các bộ phận trên người đều nhận được lợi ích cực lớn, có khả năng kết hợp với nhau tạo nên sức chiến đấu, lực sát thương vĩ đại. Cũng bởi vì mỗi bộ phận trên người đều đã được coi là năng lượng thể, cho nên sau khi mất đi bộ phận nào đó có thể nói là nguyên khí đại thương. Mỗi một cơ quan trên người đều là một kiện tiên khí mạnh mẽ, không thể phục chế, nếu như mất đi một cái, vậy thì sau này tiên nhân đó phải tiêu hao một lực lượng lớn, thu thập các loại năng lượng vũ trụ chí cao, luyện chế cái mới, thậm chí còn phải nhảy vào trong lò luyện, đúc lại một tiên thể khác. Cảnh giới đại thánh cấp 1 cấp trùng sinh có thể ngưng tụ các cơ quan trên người thế nhưng khi đạt tới tiên nhân, thân thể quá mức tinh diệu, tiên thể không giống với phàm thể cho nên đã có sự khác biệt lớn. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Hiện giờ, Dương Kỳ lại móc trái tim của tiên nhân kia ra, mà trái tim là cội nguồn lực lượng của tiên thể, lực lượng trên người của đối phương giảm mạnh. Giết, Dương Kỳ tiếp tục xuất thủ, minh thần chi mâu xuất hiện lao thẳng tới đầu của tiên nhân kia. Chết tiệt thật, trái tim của ta. Sứ giả tiên giới kia giật mình, thế nhưng lúc tinh ngộ thì trái tim đã mất khả năng sử dụng các loại tiên thuật, giảm sút, số mạng của hắn đang trong thời khắc bấp bệnh. Ngũ hành tề động, hữu tướng vô tướng, huyền môn chí tôn, nhất thống càn khôn. Ngũ hành cùng hiện, có hình mà không hình, chí tôn huyền môn, nhất thống càn khôn. Tiên nhân kia bắt đầu phát huy, đầu của hắn ngoắc một cái, rất nhiều tiểu thế giới xuất hiện, sau đó liên tục tan vỡ, phóng ra năng lượng cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môi một sợi tóc đều là một kiện tiên khí cực kỳ lợi hại, trong khi môi một sợi tóc hiện giờ lại đang bị hủy diệt, tỏa ra năng lượng cường đại chặn công kích của Dương Kỳ. Trái tim đã bị ta móc đi mà vẫn còn mơ mộng, không có thân hình Dương Kỳ biến thành một cái u ảnh, mệnh vận chi luân bắt đầu chuyển động, những luồng năng lượng hủy hắn. Khả năng đó đầu, phương không thể tới gần yên, còn thành âm khác nhau, quét sạch năng lượng. Bản nhạc hoàng hôn, minh thần chi mâu của đối phương, một mâu chớp lên, lao tới mi tâm của sứ giả tiên giới. Người đúng là to gan, lại dám đánh chết ta, ta là sứ giả của Thái Hoàng Thiên, lẽ nào ngươi không sợ tiên giới trừng phạt hay sao? Trong lòng tiên nhân kia hiện giờ dị vô cùng kinh khủng, hắn đưa tay lên chặn ở mi tâm của mình. Thế nhưng, bụp một tiếng, bàn tay đã bị minh thần chi mâu đâm thủng. Giết ngươi thì đã làm sao? Sớm muộn cũng có một ngày ta phi thăng, biến đám tiên nhân các ngươi trở thành nô lệ. Bây giờ ngươi chết đi. Dương Kỳ càng lúc càng trở nên độc ác, một chiêu này đã vận dụng hầu như các loại khí công trong thần tượng chấn ngục kình, máu của thượng đế người như sôi lên, mệnh vận chi luân lại xuất hiện. Trong cự luân mang theo đại đạo vô địch từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào đầu của tiên nhân kia. Bự đầu của tiên nhân kia vỡ ra như dưa hấu, máu tươi bắn tung tóe, đây không phải là máu bình thường, mà là năng lượng vũ trụ có đẳng cấp cực cao, do pháp tắc tiên giới ngưng tụ thành dịch thể, mỗi một giọt máu tươi nếu như ở trong thế tục sẽ hóa thành một biến máu, sinh ra sinh linh đẳng cấp cực cao. Địa ngục dung lô, một cái lò luyện đột ngột hiện ra, trấn áp luôn sứ giả tiên giới nguyên khí đại thương kia, sau đó Dương Kỳ liên tục thi triển thần ma phong án giam giữ đối người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ bản quyền phương, địa ngục dung lô bắt đầu thu nhỏ lại bằng nắm tay, chậm rãi tiến vào mình ra thần tịnh thổ. Tiên ca từ trên người Dương Kỳ vang lên, to rõ kéo dài. Một vị sứ giả tiên giới chí cao vô thượng có thể khiến cho đám phủ chủ vô thượng và sơ thủy giả phải quỳ lạy, vậy mà lại bị Dương Kỳ trấn áp, từ từ luyện hóa thì đúng là không còn gì để nói. Ha ha, ha ha ha. Sau khi trấn áp xong tiên nhân kia, Dương Kỳ ngửa mặt lên trời cười dài, thể hiện sự thống khoái trong lòng, sau đó nhìn đám người như phủ chủ, sơ thủy giả, đường chủ, phó phủ chủ đang trợn mắt há mồm. Nhiều người trận chiến này đã khiến rất nhiều người rung động, cũng đầy rất vào tình cảnh khó khăn, họ giật mình, theo bản năng lui lại một bước tự động bảo vệ bản thân. Giọng nói của phủ chủ vô thượng đã trở nên lắp bắp. Đây là, có chuyện gì xảy ra vậy? Xảy ra chuyện gì ư? Dương Kỳ dùng ngôn ngữ trêu chọc nói. Ngươi không biết sao, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi định đem chức vị phủ chủ truyền cho ta, nhưng thực ra là cho sứ giả tiên giới mai phục, chờ khi ta tiếp nhận chức vị sẽ bị hắn ám toán, bắt sống. Các ngươi nói xem, các ngươi nên làm gì bây giờ? Sau khi nói xong, Dương Kỳ ngồi ngay xuống chiếc ghế của phủ chủ, ngón tay của hắn gõ theo nhịp xuống hai bên ghế, thanh âm cong cong theo đó vang lên. Thế nhưng, trong tai những người kia tiếng cong cong này không khác gì thanh âm đòi mạng. À, một vị đường chủ rốt cục chịu đựng không nổi, hét ầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ, ngươi đúng là to gán, dám giết cả sứ giả tiên giới, ngươi làm bậy làm bạ thì thôi cũng được, vậy mà bây giờ còn dám miệt thị cả tiên giới, đây chính là hành vi tội ác tày trời, ngươi. Đường chủ này chi thắng vào Dương Kỳ, ngón tay run rẩy, đến tiên giới thì ngươi mới có thể bảo vệ tính mạng của mình, nếu không thì ngươi sẽ bị giết chết. Tiên giới mà tức giận thì một người như ngươi sao có thể chống đỡ được. Mau thả sứ giả tiên giới ra, dập đầu nhận sai, theo sứ giả tiên giới. À, hóa ra là đường chủ đan đường, ngươi là một hảo thủ luyện đan, giết ngươi ta đúng là hơi tiếc, vậy thì ngươi làm nô bộc cho ta đi, giúp gia tộc ta luyện đan suốt đời vậy. Dương Kỳ đảo mắt, bàn tay vung lên một cái, ầm ầm, nguyên khí nổ tung, đường chủ kia bị Dương Kỳ tóm được ép phải quỳ xuống dưới chân hắn. Không, đường chủ đan đường phân nộ gầm thét, dùng toàn lực nâng mình dậy nhưng không ăn thua gì. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.